Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1218 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 4 câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra ở trong xóm của bạn, 3 câu chuyện còn lại á là do ông nội, do ba và do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2014. Bạn kể rằng cách nhà của bạn mấy căn là có nhà của bà Sáu. Bà Sáu này năm nay cũng đã 60 tuổi rồi. Cách nhà của bà Sáu 2 căn nữa là có nhà của bà Chín. Thì thông thường mỗi năm khi mà tới đám giỗ ba của bà Chín á, thì bà Chín tổ chức đám giỗ rất là lớn luôn. Mà ở dưới quê của bạn ha, thí dụ như nhà nào mà có đám tiệc á, thì bà con dòng họ với lại những người hàng xóm láng giềng xung quanh á, họ qua để mà họ nấu đám phụ rất là đông. Thì bên nhà của bà Chín khi mà có đám giỗ thì mọi người cũng qua phụ rất là đông luôn. Trong đó là có bà Sáu, có mẹ của bạn, có mấy cô, mấy dì ở trong xóm nữa. Vào năm 2014 cũng vậy, trước ngày đám giỗ một ngày á, là mọi người qua phụ đông lắm. Thì bà Sáu này á là bà qua để mà bà phụ làm gà, làm vịt các bạn. Bà ngồi ở phía sau cái sàn nước nhà của bà Chính để mà làm. Thi á thì từ nào tới giờ là Thi chưa có làm gà, làm vịt bao giờ hết. Với lại Thi cũng không biết là người ta làm sao. Cho nên Thi sẽ kể theo những gì mà bạn gửi các bạn ha. Thì bạn kể rằng á là ở phía sau sàn nước nhà của bà Chính á, đi ra phía sau nữa cách tầm khoảng chừng 10 mấy mét. Là có nguyên một cái đống đá. Cái đống đá này là do trước đây nhà bà Chính sửa nhà, cho nên là dư ra cái đống đá này thì để đó từ nào tới giờ luôn. Thì khi mà bà Sáu ngồi ở sàn nước làm thì bà có lấy một cái thao chế nước vô. Sau khi mà bà lặt lông gà, lông vịt xong rồi thì bà mới bỏ vô trong cái thao đó để mà rửa. Thì sau khi rửa xong thì cái nước dơ có lông gà, lông vịt đó các bạn, bà mới rinh cái thao này đi ra ở phía sau ngay chỗ đống đá, bà mới tạt vô trong cái đống đá đó. Rồi sau đó bà lại xách cái thao tiếp tục đổ nước. Rồi sau đó là tiến hành mổ gà mổ vịt ra. Xong rồi là lôi cái bộ đồ lòng ra, rồi bắt đầu là rửa. Thì lúc đó trong thao lúc này là máu nè, với lại là phân gà phân vịt tùm lum hết. Thì lúc này bà lại tiếp tục rinh cái thao nước dơ này á, đi ra ở phía sau cái đống đá đó để mà tạt nước vô tiếp. Rồi sau đó là bà về bà làm tiếp ha, thì cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Qua cái ngày hôm sau, ngày đám giỗ cũng không có xảy ra chuyện gì luôn. Cho tới một tuần lễ sau ha, thì hôm đó là lúc đó cũng đã trưa chiều chiều rồi, tầm khoảng chừng 2 mấy 3 giờ. Thì bà Sáu này bà có đi thăm cái vườn dừa với lại cái vườn chuối của bà cũng ở trong xóm của bạn luôn, nhưng mà nó nằm ở khúc dưới. Thì bà xuống vườn dừa vườn chuối thăm xong rồi bà mới đi ra, thì bà có rào cái cổng á các bạn. Bà mới kéo cái cổng rồi bà lấy cái chìa khóa bà khóa lại. Bà tính rằng là bà đi về nhà, nhưng cái lúc mà vừa khóa lại xong cái bà quay ra để mà bà đi á, thì lúc đó bà nói rằng nha, trời đất tối sầm trước mắt bà. Mà trong khi lúc đó mới có 3 giờ chiều thôi, làm gì tối, mà lúc này bà thấy tối sầm luôn. Thì bà cứ nghĩ rằng là bà bị lên huyết áp không à. Cho nên bà tính kêu, nhưng mà bà không có mở miệng được. Không có mở miệng kêu được và nhận ra rằng tay chân của mình lúc này ha, là nó cứng ngắc luôn. Nó tê cứng ngắc, rồi một hồi sau cái bà té xuống bà xỉu. Thì một hồi sau nữa là có cái người hàng xóm, người ta đi ngang, người ta thấy bả nạp đóng á, cho nên người ta cũng tri hô lên, mọi người mới xúm lại để mà rinh về nhà của bà Sáu. Lúc đó là chồng của bà Sáu, con của bà Sáu mới cạo gió cho bả. Thì sau một hồi á, là bả mới tỉnh. Nhưng khi mà bả tỉnh á, thì bả nói chuyện rất là yếu ớt, với lại không có thể ngồi dậy được. Rồi mấy ngày sau là bà chỉ nằm một chỗ, không ăn uống được luôn các bạn. Thì lúc này á, ông Sáu, chồng của bà Sáu mới suy nghĩ, mới nghĩ rằng, ủa sao kỳ vậy ta? Trong khi á, là vợ của mình từ nào giờ rất là khỏe, thời điểm đó bà mới năm mấy tuổi thôi. Thì bà này rất là khỏe, tướng tá bự con, đô con lắm. Mà thông thường bà không có bệnh vậy đâu, sao tự nhiên kỳ này á, là nằm một chỗ, xong rồi không ăn, không uống được gì mà nói chuyện cũng rất là yếu ớt. Thì ông Sáu ổng mới nghi ngờ về chuyện tâm linh, tại vì trong xóm của bạn á, là cũng có mấy vong rất là phá, hay phá những người trong xóm. Thành ra ông Sáu mới nghi, ông Sáu mới kêu cái người con trai út á, là bây giờ mày chạy lên xóm trên, mày vô nhà cái ông thầy, ở trên xóm trên có một cái ông thầy rất là hay. Gia đình của bạn cũng có hay coi ông thầy đó nữa các bạn. Thì bạn kể rằng là ông Sáu mới kêu người con trai út của mình chạy lên nhà ông thầy đó để mà hỏi coi má bay bị gì. Thì lúc này người con trai mới đi. Đi vô nhà ông thầy á, cũng trình bày cho ông nghe. Xong cái ông thầy nó ngồi một hồi sau, cái ông mới nói với lại cái anh con trai, nói vậy nè: "Tôi nói cậu biết nha, cái người mà quở má cậu á, không phải vong thường mà là quỷ. Tôi á, là tôi không có làm gì được hết trơn á, tại vì cái pháp lực của tôi yếu lắm. Còn hả, là cái con quỷ này nó rất là mạnh luôn. Nhưng mà bình thường cái con quỷ này nó không hại ai hết trơn á, mà do má của cậu á, là làm cái gì mạo phạm người ta. Con quỷ này nó ở dưới một cái đống đá trong nhà hàng xóm của cậu á. Bây giờ cậu về cậu hỏi má cậu đi, cậu hỏi má cậu coi á, là má của cậu có làm gì á, là mạo phạm người ta không. Nó đang ở phía dưới một cái đống đá bên nhà hàng xóm." Ông thầy nói rõ như vậy nha các bạn, mà trong khi ông thầy chưa từng xuống xóm của bạn, đâu biết dưới nhà của bà Sáu, nhà của bà Chính sao đâu, mà ông nói vậy đó. Thì lúc đó cái anh con trai đâu có biết mẹ của mình làm gì, cho nên nó là cái anh này mới hỏi ông thầy rằng là: "Chợ con cũng không biết nữa, nhưng mà bây giờ á, thí dụ như nếu mà má của con bị quở như vậy á, thì có cách nào giải quyết không thầy?" Thì ông thầy này mới đứng lên mới kêu rằng á, là: "Cậu đợi tôi một chút." Xong cái ổng mới đi lại đằng cái chỗ bàn thờ tổ của ổng á, ổng mới thắp nhang. Ổng thắp nhang xong cái ổng lầm rầm, ổng khấn vái một hồi sau, cái ổng mới quay lại ổng ngồi. Ổng ngồi im một hồi sau, nhắm mắt lại nha các bạn. Xong cái hả, ổng mới mở mắt ra, ổng mới nói với lại cái anh con trai này nè. Ổng nói rằng á, là: "Tôi mới đi gặp nó, tôi nói chuyện với nó, thì nó nói rằng á, là do má của cậu á, là lấy cái nước dơ, cái nước mà lông gà, lông vịt, rồi máu gà, máu vịt, với lại cứt gà, cứt vịt á, là tạt vô trong cái đống đá. Mà trong khi á, là nó ở dưới cái đống đá đó, rồi nó đâu có quấy phá gì ai đâu. Nhưng mà tại vì má của cậu lấy nước dơ tạt vô chỗ ở của người ta, tạt lên đầu của người ta, cho nên nó là người ta mới ghét má cậu, mới quở má cậu vậy. Mà hả, con quỷ này cái pháp lực của nó cao cường lắm, tôi thì tôi không làm gì được hết, nhưng mà đỡ một cái á, là bây giờ mình chỉ cần cúng thôi. Dài á, là nói với ba của cậu á, là mua một con heo quay, rồi sau đó là để trước nhà, rinh má cậu ra phía trước nhà để cho má cậu khấn vái xin lỗi nó, thì nó bỏ qua thôi à, chứ không có gì đâu. Thì lúc này cái anh con trai út mới chạy về, mới nói với ba mình như vậy như vậy đó. Thì lúc đó ông Sáu mới vô, mới hỏi bà Sáu là: "Bà có làm vậy không?" Thì lúc này bà Sáu mới gật gật đầu, bà Sáu mới yếu ớt mới kể rằng á, là: "Hồi tuần rồi tôi làm gà làm vịt ở bên nhà của bà Chính á, thì tôi lấy nước dơ tôi tạt vô đống đá, tôi nghĩ cũng bình thường, ai biết đâu." Thì lúc đó đó là gia đình của ông bà Sáu đã mua một con heo quay để trước cửa nhà các bạn, xong rồi là đỡ bà Sáu ra để mà cúng, để mà khấn vái xin lỗi. Thì sau đó từ từ cái bà Sáu khỏe lại, ăn uống trở lại, và khi mà bà khỏe hẳn rồi mấy ngày sau á, thì bà có qua bên nhà của bà Chính. Bà Sáu mới kể lại rằng á, là: bà có biết á, trời ơi, ông thầy đó ông nói á, là sao cái đống đá, ở dưới đống đá sau nhà của bà có quỷ, bà biết không?" Thì bà Chính từ nào tới giờ có biết đâu các bạn. Bà Chính hỏi: "Sao? Thiệt hả? Thiệt hả? Ông nói làm sao? Cái bà Sáu mới nói lại là những gì con trai mình kể, thì bà nói lại. Thì bà Chính này rất là sợ, sợ lắm. Trời ơi, sao mà tự nhiên á, là đất nhà mình mà có quỷ vô ở vậy trời? Vì ghê vậy, vì ghê vậy. Thì do bà lo, quá lo sợ các bạn, cho nên đó là khoảng chừng 2-3 ngày sau bà sợ quá, bà mới đi lên nhà ông thầy đó. Thì khi mà đi lên thì ông thầy đó nói rằng á, là cái con quỷ đó đó, nó không phải là ở đó từ nào tới giờ, mà quỷ này hồi trước đây là ở dưới sông. Xong rồi hôm đó là trời mưa, rồi bắt đầu có sấm chớp, cho nên con quỷ này sợ, rồi nó nhảy vô trong cái đống đá phía sau nhà bà. Nó ở phía sau đó, và cái chỗ này nó cảm thấy an toàn với lại thấy hợp, cho nên nó định ở đó luôn. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy thì bà Chính này rất là sợ. Bà Chính mới hỏi rằng là trời ơi thầy ơi, tôi nào giờ tôi đâu có biết là phía sau nhà tôi có quỷ như vậy, thì bây giờ phải giải quyết sao thầy? Làm cách nào để đuổi nó đi chứ trời ơi, bây giờ tự nhiên là mình mang cái tâm trạng là mình biết ở phía sau đất nhà mình có quỷ, mình rất là sợ chứ. Thì ông thầy ổng mới lắc đầu, ổng mới nói rằng là tôi thì tôi không làm gì được hết, nhưng mà chị yên tâm đi, chị yên tâm đi. Cái ổng bấm tay, ổng mới nói là cái khu đất nhà chị lành dữ lắm, ở phía trước đất nhà chị là có thánh thần nữa, cho nên đó là tôi nghĩ rằng cái con quỷ này nó không có ở đó lâu đâu, mai mốt nó bị đuổi đi hả. Thì ông thầy ổng nói vậy, ổng trấn an như vậy, nhưng mà bà Chính bà vẫn rất là sợ hãi, bà cứ kêu ông thầy là đuổi đi giùm. Mà ông thầy khẳng định rằng ông thầy không có đủ pháp lực để mà đuổi cái con quỷ này đi. Mà con quỷ này là trước giờ tôi thấy là nó cũng không hại ai hết, chỉ là ghét cái bà Sáu do bà tạt nước dơ nó quở bà Sáu thôi, chị yên tâm đi. Nhưng mà bà Chính rất là sợ các bạn. Xong cái bà về, bà cũng nơm nớp lo sợ. Thì cho tới tầm khoảng chừng mấy tháng sau, 4-5 tháng sau, bạn kể rằng cái đêm đó mưa lớn dữ lắm. Trong cuộc đời của bạn ha, mà bạn lần đầu tiên bạn thấy vừa mưa lớn mà sấm chớp đùng đùng đùng luôn, bạn nằm trong nhà và bạn cũng sợ á. Thì ở bên nhà của bà Sáu với bà Chính á, thì bà Chính bà kể rằng ha, cái đêm đó mưa lớn rồi sấm chớp đùng đùng đùng đùng, phía sau nhà của bà nghe cái gì đùng đùng đùng, xong cái một hồi sau bà nghe cái gì mà xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, bà không biết là cái gì, nhưng mà do lúc đó là mưa lớn rồi sấm chớp, rồi nghĩ rằng ở phía sau nhà mình có quỷ, cho nên bà đâu dám ra coi đâu. Rồi ở bên nhà bà Sáu cũng vậy các bạn, nghe cái gì mà đùng đùng đùng đùng ở phía sau nhà. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, là khi mà bà Chính bả ra phía sau nhà bả coi á, thì bả thấy rằng nha, là cái đống đá các bạn, nó đang thui như là than vậy đó, y như là nguyên một cái đống than mình để đó, nó đang thui thù lùi à. Rồi mấy cây dừa xung quanh nhà bả, mấy cái đọt dừa, tàu dừa nó rụng xuống hết trơn luôn. Nó rụng xuống hả, ngổn ngang gì tùm lum hết trơn. Mà từ nào tới giờ, cho dù có mưa to, gió lớn, có bao giờ bị vậy đâu. Mà sao tự nhiên hôm nay bị vậy? Cho nên bà nghĩ rằng chợ có khi nào hôm qua trời đánh con quỷ đó hay không. Thì bà có qua bên nhà của bà Sáu bà nói. Thì bà Sáu mới kéo bà ra phía sau, chỉ ở phía sau nhà của bà Sáu là cái nhà tắm. Thì bà mới nói kìa, bà coi kìa, nhà tôi ha, ở trên cái nóc của nhà tắm nó lủng một lỗ. Ở ngay cái tường ở phía sau á, là nó lủng một lỗ. Chợ tôi cũng biết làm sao, tối hôm qua nằm mà nghe cái gì đùng đùng thấy ghê quá bà ơi. Xong cái hả, bà Sáu mới kêu, đâu thử bà lên nhà ông thầy bà hỏi thử coi làm sao, coi có phải là cái con quỷ đó bị trời đánh rồi hay không, hay là nó vẫn còn. Thì lúc này bà Chính mới đi nha các bạn, thì đi lên mới nói với ông thầy, thì ổng mới bấm tay bấm tay. Một hồi sau cái ổng mới nói rằng là tối hôm qua ha, là đầu tiên tại vì bà Sáu, bà Chính này nè, bà lên đó là bà chỉ hỏi rằng hôm qua là trời mưa to gió lớn vậy đó, nghe tiếng đùng đùng vậy đó, mà họ không biết là cái con quỷ nó đi chưa, chứ bà chưa có nói về cái vấn đề đống đá mà nó đang thui, những cái tàu dừa nó rớt xuống, với lại bên nhà bà Sáu là bị lủng cái trần, với lại lủng cái tường, chưa nói nha các bạn. Nhưng mà ông thầy nó nói nha, ổng giống như có ma mét vậy đó, ổng mới nói vậy nè, ổng nói rằng hôm qua đó là trời đánh con quỷ, đầu tiên là đánh lên trên cái đống đá, nó ở dưới đó, nhưng mà do là nó đã nhảy lên trên mấy cái đọt dừa, cho nên trời lại đánh lên mấy cái đọt dừa, thành ra là tàu dừa, dừa lá dừa nó rớt tùm lum hết. Rồi sau đó là con quỷ nó mới nhảy qua bên nhà của cái bà hàng xóm của bà, nó nhảy vô trong cái nhà tắm phía sau nhà của bà, thì trời đánh vô trong cái nhà tắm, rồi nó nhảy ra trời đánh thêm một lần nữa là trúng vô trong hông cái nhà tắm. Ông biết hết trơn các bạn, trong khi ổng đâu có đi xuống dưới đó đâu mà ổng biết hết trơn. Ổng nói rằng là con quỷ này nó bị trời đánh vậy đó, nhưng mà nó chưa chết. Mà bà yên tâm đi, nó bị trời đánh vậy là nó chạy chỗ khác nó ở rồi, chứ nó không có ở trong cái khu vực đó nữa đâu. Thì lúc này bà Chính nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm là con quỷ đã đi khỏi đất mình rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà trong xóm của bạn ai cũng biết cả, trời ơi ai cũng sợ hãi hết các bạn. Đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai do ông nội của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này bạn kể rằng là cách đây cũng khá là lâu rồi. Ông nội của bạn cũng đã mất rồi các bạn. Thì hồi xưa cái lúc mà ông nội, lúc nào ông nội cũng đã lớn tuổi, lúc đó bạn còn nhỏ nha, ông nội ngủ ở trong nhà, ông nội thấy nóng nực quá, khó chịu quá, cho nên đó là ông mới kêu ba mẹ của bạn á là dời cái giường của ông đi ra phía ngoài. Các bạn tưởng tượng nhà của bạn này cũng rất là lớn, mà nhà dạng ở dưới quê hình chữ L á các bạn, thì mới để cái giường của ông nội ở bên đây nè, ngay cái góc của chữ L á, là nó vẫn nằm trong cái phạm vi nhà chứ không phải là ngoài đường nha. Thì ông nội nằm ngủ ở ngoài đây, ban đầu ngủ cũng bình thường, mát mẻ, ông khoái dữ lắm. Nhưng mà cái hôm đó ông đang ngủ, cái tự nhiên á là ông cảm giác như là có ai giật chân của ông, thì ông mới giật mình thức dậy. Ông giật mình, ông cứ tưởng rằng bạn đi tiểu xong rồi bạn ghẹo ông không à, tại vì bạn lúc đó còn nhỏ mà. Thì sau đó ông lại tiếp tục, ông ngủ tiếp. Nhưng khi ông ngủ tiếp một hồi sau thì ông lại cảm giác giống như là mình bị khều vậy đó. Ai móc mình vậy nè. Nhột. Cái ông lại giật mình. Ông cứ tưởng là bạn không à. Cái ông mới nói kêu tên bạn hỏi con hả? Mà không nghe tiếng bả trả lời. Xong cái hả? Ông mới nghe tiếng cười hí hí hí. Mà dạng giống như là con nít cười vậy đó. Thì ông nghi rồi. Cho nên ông mới chửi. Ông nội của bạn gan lắm. Ông mới chửi vậy nè. Tao đang ngủ nha. Tụi bay á hả, đừng có phá giấc ngủ của tao. Đừng có phá giấc ngủ của tao, để cho tao yên nha. Thì sau đó là nó không phá nữa, ông nội lại tiếp tục ngủ. Nhưng mà cho tới sáng hôm sau, ông nội của bạn đã bị bệnh, ớn lạnh khó chịu trong người vô cùng luôn. Thì ông mới kêu ba của bạn á là con chạy lên nhà của ông thầy mới nãy đó các bạn, chạy lên thử hỏi ổng còn sao, sao tự nhiên ba khó chịu trong người quá. Thì lúc này ba của bạn mới chạy đi, thì ông thầy nói rằng là do ông nội của bạn lớn tuổi rồi mà lại nằm ở ngoài như vậy. Tuy rằng là cũng là trong phạm vi của nhà, nhưng mà dạng như nằm ở ngoài, người ta đi qua đi lại, người ta dòm vô, người ta thấy ông nội nằm, cho nên là người ta mới vô người ta ghẹo. Thì kêu ba của bạn về là mua một cái con gà luộc lên, rồi lấy cái cây chuối đó các bạn, làm một cái thuyền bằng cái thân của cây chuối, rồi mới để cái con gà lên thân cây chuối đó. Xong rồi là bỏ xuống sông. Ông thầy có chỉ cho ba bạn hai câu để mà khi mà ba bạn cúng thả cái bè chuối này xuống sông, ba bạn niệm. Thì sau đó hả là ba bạn cũng làm y chang ha, vừa để cái hả bè chuối xuống sông, mà bạn nói rằng lúc đó nước không hề, giống như là nước nó lặn, nhưng mà cái bè chuối này nó cứ trôi rất là nhanh, giống như có ai kéo vậy đó các bạn. Thì sau đó là ông nội của bạn khỏe lại. Thì đây là cái câu chuyện do ông nội của bạn trải qua. Tiếp theo là câu chuyện của ba bạn trải qua. Thì bạn kể rằng cái lần đó là thu hoạch lúa, cho nên nó là phía trước nhà của bạn lúa rất là nhiều luôn. Thì ba của bạn sợ là ăn trộm, tại vì trong xóm của bạn ăn trộm dữ lắm. Thành ra ba của bạn là mới lấy chiếu với lại giăng mùng ngủ ở phía ngoài nhà, xéo xéo cái cửa chính vậy nè. Thì ba kể rằng là ban đầu ba ngủ mát, đã lắm, ngủ tới 1 giờ đêm. Cái tự nhiên là ba nghe tiếng chó sủa, cho nên là ba mới giật mình dậy. Thì khi giật mình dậy, dòm giáo giác xung quanh không có gì hết, tới thôi à. Cái ba lại tiếp tục, ba thiêu thiêu, ba ngủ tiếp. Đang mơ mơ màng màng, cái tự nhiên ba cảm giác như có người rút kéo cái mùng ra. Thì ba mới mở mắt ra. Khi mà ba mở mắt ra, ba thấy có một người. Cái người này là đàn bà các bạn, từ trên xuống dưới mặc cái bộ đồ trắng. Cái mặt bà trắng xác à. Bà mới kéo cái mùng ra, cái bà dở cái mùng lên, bà đút cái mặt bà lơ vô. Cái bà nói với ba rằng là sao trong nhà không ngủ mà đi ra ngoài đây ngủ vậy? Sao trong nhà không ngủ ra ngoài đây ngủ vậy? Ngủ ngoài đây sương xuống lạnh bệnh rồi sao? Nói vậy đó, sương xuống lạnh bệnh rồi sao? Rỡ ngoài đó người ta đi tới đi lui như cái chợ vậy đó, người ta nhìn vô không có tốt đâu, đi vô nhà ngủ đi. Trời ơi, khi mà nói vậy xong thì ba của bạn mới hoảng hồn, mới giật mình một cái, dòm lại không thấy bà đó đâu. Khi mà không thấy, dòm ra ngoài đường, lúc đó 1-2 giờ sáng, ai mà đi qua đi lại mà đông như cái chợ, các bạn nhìn ra ngoài đường không thấy ai chứ. Tới thôi tới hù, cái ba mới nghĩ rằng trời đất ơi, sao tự nhiên mình thấy vậy trời, ủa đâu có ai đi ngoài đó đâu mà nói đi đông như cái chợ vậy, chắc ma đi quá. Cái ba sợ cho nên ba lật đật ba ôm mền ôm gói chạy vô trong nhà, chạy nhà luôn. Thì đó là cái chuyện do ba của bạn trải qua. Thì các bạn nghĩ đi, thi nghĩ cái người đó là cử quyền trong gia đình của bạn, thấy con cháu nằm ngoài sợ rằng là xương xuống sẽ bệnh nè, rồi là sợ là những vong ở ngoài người ta đi qua người ta vô người ta ghẹo ba, cho nên nó là sợ mới hiện ra để mà kêu ba vô nhà như vậy, đúng không các bạn? Các bạn có nghĩ giống Thi không? Thì đó là chuyện do ba của bạn trải qua. Tiếp theo là chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện này thì mẹ của bạn kể rằng là lần đó là tầm khoảng chừng 5 giờ chiều, 5 giờ mấy chiều rồi, mẹ mới đi ra ngoài, từ ở nhà của bạn mà đi ra ngoài xong là đi ra phía sau tầm khoảng chừng mấy chục mét á. Thì lúc mà mẹ đi ra ngoài đó để làm gì? Để hái nhãn lồng với lại lá cách về ăn. Thì trong cái lúc mà mẹ đang hái, trời bắt đầu chạng vạng xuống rồi, tự nhiên mẹ của bạn nghe sột soạt giống như là có ai mà đi trên cỏ trên cây vậy đó. Mà cái chỗ này có cỏ voi rất là nhiều luôn, cỏ voi là nó cao tầm khoảng chừng mét các bạn. Thì lúc mà mẹ nghe sột soạt vậy, cái mẹ mới ngưng hái, mẹ mới dòm lại coi là cái gì. Coi là cái gì ha, thì mẹ thấy nha, các bạn tưởng tượng cỏ mà nó cao tới 1 mét, mà lúc đó nó bị dạt ra vậy nè, giống như là khi mà mình đi vô trong cỏ là mình không có đi được, cái mình dạt cỏ ra để mà mình đi, mình sẽ dạt cỏ ra hai bên. Mà mẹ nói rằng mẹ thấy cái cỏ nó dạt ra hai bên vậy, nhưng mà mẹ lại không thấy ai cả, mà chỉ thấy rằng cái cỏ nó cứ dạt ra hai bên, giống như có người vô hình mà đang đi vậy đó. Trời ơi, lúc đó mẹ giống như đứng hình các bạn, mẹ đứng mẹ dòm. Thì hả, là cỏ nó cứ dạt ra, y như là có người vô hình mặc cái áo tàng hình mà đi vậy đó. Trời ơi, mẹ đứng mẹ nhìn sững người. Xong cái nghe tiếng chó sủa sùm, nó sủa dội ra ngoài phía của mẹ. Thì lúc này mẹ mới hoảng hồn mẹ tỉnh, xong cái mẹ giục cái thao, cái rổ rau, mẹ chạy vô nhà luôn. Trời ơi, cái lúc chạy vô nhà, mặt mày của mẹ tái mét, hớt ha hớt hải vô nhà, thì có ông nội với ba bạn ngồi trong nhà. Thì ba của bạn mới hỏi rằng là sao vậy, sao tự nhiên hớt ha hớt hải vậy mà mặt mày tái mét, nhìn như như bị ma đuổi vậy đó. Cái mẹ mới kể lại cho ông nội với ba nghe. Thì sau khi mà mẹ kể xong á, thì ông nội mới nói rằng là mẹ bị một cái vong của một cô. Mà cái cô này á, là đã mất cách đây 40 năm trước. Cái cô này á, là con của một bà ở trong xóm của bạn luôn. Hồi trước đây cô này á, là chết đuối ngay cái chỗ đó đó, ngay cái chỗ mà mẹ của bạn ra để mà hái rau á. Thì cái cô này ha, là từ nào tới giờ vong của cổ á, là cứ vất vơ vất vưởng ở trong xóm hoài luôn. Rồi á, là cổ cũng hay ghẹo người này người kia trong xóm mà 40 năm rồi. Ông nội kể rằng là cứ mỗi năm khi mà mẹ của cô đó mà cúng cho cổ ha, rồi đốt giấy tiền vàng mã cho cổ á, mà mua cho cổ có một bộ đồ, đốt cho cổ thì tối cổ về, cổ nói với má cổ rằng là sao mà tự nhiên là mua có một bộ đồ đốt cho con vậy má, trời ơi có một bộ đồ rồi sao mà mặc đi chơi được, là cổ trách má cổ vậy. Rồi có nhiều lúc là cổ hay quấy phá những người trong xóm thì người ta bệnh. Rồi người ta cũng đi xuống nhà của ông thầy mới nãy thì kể đó các bạn. Rồi ông thầy chỉ rằng là về cúng gà. Sau khi cúng xong thì cũng bình thường. Và tới tận bây giờ là cái cô này cũng còn luôn nha các bạn. Cứ quẩn quanh hoài mà không có siêu thoát được. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã trải qua. Sau cái chuyện này là mẹ không có dám đi ra ngoài đó để mà hái rau nữa. Thì đây là 4 chuyện của một bạn nam quê Vĩnh Long đã gửi về cho kênh. Hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ 5 của ngày hôm nay. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn. Chuyện này á là kể về người anh họ của bạn. Bạn kể rằng á là chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. anh họ của bạn một lần đi chơi thì chiều ảnh không về, rồi tới tối ảnh cũng không về, cho nên nó là gia đình của ảnh thấy rằng là ảnh đi đâu lâu quá không có về, không về ăn cơm. Thành ra là mọi người mới đi kiếm, cũng đi vòng vòng trong xóm hỏi người này người kia coi là có thấy anh họ của bạn đâu không, nhưng mà ai cũng nói rằng là không có thấy. Thì sau đó là mọi người mới nghi ngờ là bị ma giấu, cho nên nó là mọi người mới xúm nhau để mà tỏa ra kiếm anh ha. Thì cũng đi kiếm mấy cái chỗ mà anh hay tới, rồi có đi ra ngoài ruộng để coi coi anh có đi soi ớt soi nhái vậy không, nhưng mà không các bạn, đi kiếm hoài không có. Thì khi mà mọi người kiếm không có, mọi người mới mệt mỏi quá đi, lúc đó trời cũng đã gần sáng rồi, mọi người mới kéo về trong xóm. Ngay chỗ nhà của anh đối diện á, là có một cái cây, cây này á, thì bạn không có nói rõ là cái cây gì cả, mà cây này rất là cao. Bình thường á, là anh hay leo lên cái cây này dữ lắm. Thì khi mà mọi người kéo về ngay chỗ đó đó, là mọi người cũng có rọi đèn pin lên trên cái cây đó coi là anh có trên cây hay không. Nhưng mà cái lúc rọi lên á, thì không có ai thấy cả, là chứng tỏ anh không có trên cây. Mà một hồi sau bạn mới lấy cái đèn pin trên điện thoại của bạn, bạn rọi lên thêm lần nữa. Thì khi mà bạn rọi lên, trời ơi, một cái bạn hết hồn, bạn muốn té xỉu luôn. Là bạn nhìn thấy anh họ của bạn đang ngồi trên một cái nhánh cây nhỏ, chứ không phải là cái cành cây bự mà một người lớn mình leo lên đó nha. Mà cái này là một nhánh cây nhỏ nha các bạn. Ảnh ngồi ở ngoài phía ngọn á. Rồi ảnh ngồi nha, mà hai con mắt của ảnh sáng quắc lên y như là cái con mèo. Trời ơi, cái lúc đó bạn nhìn lên bạn thấy bạn hoảng hồn muốn té xỉu, bạn mới la lên. Thì mọi người mới hỏi, cái bạn mới chỉ lên vậy nè, thì mọi người ngước lên là thấy ảnh đang trển. Mới kêu quá trời luôn, kêu ảnh xuống nhưng mà ảnh không xuống các bạn, cứ ngồi ngơ ngơ trên đó. Thì mấy chú trong xóm phải lo leo lên để mà lôi, cố gắng lôi này xuống. Thì khi mà lo ảnh xuống rồi, đưa ảnh vô nhà, qua ngày hôm sau hỏi ảnh không nói. Không nói ha, mấy ngày sau hỏi cũng không nói luôn, cũng bình thường trở lại. Nhưng mà tự nhiên mấy tháng sau, có một lần đó ngồi nói chuyện với mọi người á, cái anh mới kể, anh nói rằng bữa mà mọi người đi kiếm tôi á, trời ơi, chiều hôm đó tôi về tới nhà rồi, cái tự nhiên á là tôi nghe có người kêu tôi, ê ê, kêu tên tôi vậy đó ha. Cái tôi mới quay lại, thì khi mà quay lại tôi thấy có một người đang đứng ở dưới gốc cây. Thì lúc này á là cái người này mới ngoắt, là đàn ông nha các bạn, mới ngoắt kêu, ê qua đây qua đây qua đây leo cây chơi với tao nè, vui lắm. Mà tôi thấy cái mặt của người này lạ quắc à, cho nên đó là tôi lắc đầu, tôi không có muốn qua. Nhưng mà nó nhảy qua, nó kéo tôi đi. Thì khi mà nó nắm chụp vô cái tay của tôi là tôi không biết gì luôn, không biết gì luôn. Xong rồi bị là nó lôi lên, nó đưa lên trên cái cành cây đó. Thì khi mà mọi người đi kiếm tôi á, là tôi thấy mọi người, tôi kêu quá trời luôn, nhưng mà mọi người không nghe. Xong cái hả, tôi kêu vừa dứt tiếng cái hả, là nó ở ngồi ở sao á, nó bịt cái miệng tôi lại, nó không cho tôi la nữa. Mà nó cứ hả là ngồi bịt miệng, tôi không làm gì được hết. Cho tới khi bạn gọi cái điện thoại của bạn lên, bạn thấy anh của bạn thì mọi người mới thấy. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Cà Mau do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một chuyện nữa, chuyện này cũng của một bạn nam quê ở Bến Tre đã gửi về cho kênh. Thì bạn kể rằng á, là chuyện này xảy ra bên nhà của chồng của chị hai của bạn. Chị hai của bạn lấy chồng xong rồi về bên nhà chồng sinh sống. Thì khi mà về bên đây á, là mấy năm đầu cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Mà bên nhà chồng của chị hai á, thì không có xài máy lạnh. Cho nên đó là buổi tối khi mà mọi người ngủ á, là hay mở cái cửa sổ và mở một cái quạt để mà gió nó lưu thông, nó mát ở trong buồng. Thì ở trong phòng của anh chị hai cũng vậy luôn, cũng mở một cái cửa sổ và mở một cái máy quạt từ nào tới giờ mấy năm trời rồi, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Mà xung quanh nhà của anh rể của bạn á, thì cây cối rất là nhiều. Cái chỗ này á, thì cũng xa xa mới có một căn nhà đó các bạn, cây cối nhiều dữ lắm. Thì cái hôm đó trong cái lúc mà mọi người đang quay quần coi tivi với nhau ha, tự nhiên cái người em chồng của chị hai bạn á, là đang bình thường cái gục cái mặt xuống. Mà cái người này hay bị vong nhập dữ lắm, cho nên khi mà nhìn thấy vậy cái cả nhà mới nghi rồi. Thành ra mới kêu rằng, ba, ba, bị gì ạ? Bị gì vậy ba? Thì lúc đó cái người em chồng của chị hai bạn mới ngước mặt lên, mới nói rằng, Tao không phải thằng Bo. Nói vậy các bạn, tao không phải thằng Bo đâu. Tao là bác hai nè, là bác hai của anh rể của bạn nha. Thì lúc này là anh rể mới hỏi rằng, ủa bác hai hả bác hai? Bác hai nay nhập vô thằng Bo có chuyện gì vậy bác hai? Thì lúc này bác hai mới nói vậy nè, nói rằng là tao nhập vô để làm gì? Để nhắc tụi bay cái làm gì? Tụi bay chỉ vô anh rể với lại chị hai của bạn á, nói rằng là tụi bay á mấy năm dài tụi bay ngủ tụi bay mở cửa sổ không sao, nhưng mà sau này á là tụi bay có con, là chị hai của bạn là sinh con đầu lòng, thì sau khi sinh con là chị hai cũng vậy luôn, là tối ngủ không có đóng cửa sổ mà vẫn để cho gió nó lưu thông nó mát đó các bạn. Thì bác hai mới nói rằng là sau này tụi bay có con á, tụi bay biết không, tụi bay ngủ mà tụi bay không đóng cửa sổ á thì tối á mấy giống ngoài á nó đứng ở ngay chỗ cửa sổ nó nhìn vô con tụi bay, cho nên con tụi bay á là mới hả khóc vậy đó, nó hay khóc nhà hay khóc đêm là lý do là giông người ta nhìn vô, tối ngủ nhớ đóng cửa sổ nghe không. Thì nói vậy trời, lúc đó anh rể với lại chị hai của bạn gật đầu dạ dạ dạ quá trời. Xong cái sau đó nói thêm vài cái gì ở trong gia đình á, rồi sau đó là nói rằng là giờ tao thèm nước sâm quá trời, trời lâu lắm rồi, từ cái lúc tao chết tới giờ tao chưa được uống nước sâm, thèm quá trời thèm luôn. Thì lúc này bên nhà của anh rể mọi người mới lấy xe, mà lúc đó là cũng đã gần tối dưới quê giờ đó là ai bán nước sâm các bạn, nhưng mà vẫn chạy đi kiếm để mà mua nước sâm để cho hả là bác hai uống. Thì sau khi uống xong rồi, bác hai nói với là anh rể của bạn á, dặn rằng mày á, cái số của mày á là cái số chết nước, cho nên mày nhớ nha, mày hạn chế đi mấy cái chỗ ao hồ nghe không, mày chết nước á, số mày là số chết nước, mày đi mấy chỗ ao hồ nguy hiểm lắm, không có ai đỡ cho mày hết. Với lại mày nhớ chiều chiều mày nhiều chuyện, mày hay đi ra là ở phía trước nhà là có dừa các bạn, là nói rằng á là mày hay đi ra ngoài cái hàng dừa lúc chiều chiều xế xế chạng vạng nha, mày đừng có ra đó mày đứng nữa, mày đứng ở ngoài đó giông ngoài đó nhiều dữ lắm, người ta quở mày á rồi mày bệnh đó nha, mày đừng có đi ra đó mày đứng nữa. Thì bác hai dặn như vậy các bạn, rồi sau đó là xuất ra. Rồi mấy lần sau người bác hai này cũng hay nhập vô, có một lần đó là ngay đám giỗ của bác luôn, rồi hả mọi người mới xúm lại ăn uống rất là đông. Thì trong cái lúc mà mọi người đang nhậu vậy đó thì bác lại tiếp tục nhập vô cái anh Bo này tiếp. Khi mà nhập vô khóc quá trời luôn, khóc quá trời khóc luôn, cái mọi người hỏi sao thằng Bo khóc, thì lúc đó nói rằng là không phải thằng Bo, tôi nè, bác hai nè. Xong cái mọi người hỏi, ủa sao mà anh về mà anh khóc vậy, gia em của bác hai này, sao mà anh về mà anh khóc vậy? Thì ông mới trách móc, ông nói rằng là sao vậy, sao mà nhậu, biết là đám của tôi rồi nhưng mà sao nhậu mà không kêu tôi, không mời tôi để tôi vô tôi nhậu tôi chung vui với mấy đứa nhỏ. Trời, vậy đó các bạn, hờn mát vậy đó. Thì lúc đó mọi người mới xin lỗi, rồi sau đó là cũng xuất ra. Thì đây là chuyện mà xảy ra bên nhà của người anh rể của bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hôm nay là Thi có công chuyện cho nên đó là Thi kể chuyện trễ. Trước đó là Thi cũng có đăng Thi thông báo trên fanpage của Thi rồi, là hôm nay Thi bận cho nên Thi sẽ kể chuyện trễ. Tới 10 giờ hơn Thi mới vô, Thi ngồi Thi kể chuyện được. Tới giờ đó là 12:35 thì mới kể xong. Thì hôm nay có chuyện trễ các bạn thông cảm ha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở tập 1219. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!